đến sau cuối rồi người cũng bỏ ta đi. Sau bao năm mật ngọt hạnh phúc trao nhau, nhưng tương thuyền tình đưa ta đến bến mơ, mà nào ngờ đâu cuộc tình lạc lối. Hỡi em đến sau cuối, đành lòng tiện bước em đi, dẫu chua xót miệng cười mà héo con tim. Bao nhiêu chê cười anh sẽ ôm hết vào mình. Để em đi được vui bước, xin người cứ đi. Người nào đi mang theo nỗi nhớ đông đầy, bỏ mặc tôi lang thang kiếp sống vô hồn. Người nào có ai thiên đường không lối, một sớm mai sẽ thành tăm tối. Người ơi, mong em sẽ bình yên. Cuộc đời luôn giang tay đón bước em về, về bên anh đi em, anh vẫn mong chờ. Dù rằng khó khăn nhưng mà em ơi, về đây ta có nhau thiên. Hạnh phúc trao nhau, nhưng tương thuyền tình đưa ta đến bên mơ, mà nào ngờ đâu cuộc tình lạc lối. Ôi em đến sau cuối, đến lòng tiện bước em đi, dẫu chua xót những cười mà héo. Bao nhiêu chê cười anh sẽ ôm hết vào mình. Để em đi được vui bước, xin người cứ đi. Người nào đi mang theo nỗi nhớ đong đầy, bỏ mặc tôi lang thang kiếp sống vô hồn. Người nào có ai thiên đường không lối, một sớm mai sẽ thành tăm tối. Người ơi, mong em sẽ giang tay đón bước em về, về bên anh đi em, anh vẫn mong chờ. Dù rằng khó khăn nhưng mà em hỡi, về đây ta có nhau thiên đường. Người nào đi mang theo nỗi nhớ đong đầy, bỏ mặc tôi lang thang kiếp sống vô hồn. Người nào có ai thiên đường không lối, một sớm mai sẽ thành tăm tối. Người ơi, mong em sẽ bình yên.